Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94: Nện bảo cao cấp linh bảo. Cả hai tiếp xúc bất quá nửa giây, chỉ nghe một tiếng vang trầm, ngưng thực vô cùng màu vàng cự quyền nháy mắt liền phá vỡ ngọn lửa màu xám đại thủ. Thế chưa giảm hướng phía trước đánh tới. Đáng chết, tinh thần ma trùy, nhìn đến luống cuống tay chân Hoa Tông, hai tay dùng sức chà một cái, nê hoàn cung bên trong tinh thần lực dâng trào mà ra. Trực tiếp ngưng tụ thành một đảo hơn 10 trượng kích thước màu xám tinh thần cự trùy. Cái kia chỉ gào thét mà tới màu vàng cự quyền ầm vang va chạm nhau. Oanh, cuồng bạo năng lượng phong bạo giữa không trung nổ tung, quét ngang trong sân hết thảy đáng nhìn đồ vật. Cái kia ngưng tụ thành như thực chất ma nện vậy mà cứ thế mà đem màu vàng cự quyền cho đánh tan. Bành bành, nhưng mà, tinh thần ma trùy nổ tung thời gian chỗ xuất hiện cái kia cực lớn lực phản chấn, cũng là đem Hoa Tông đột nhiên hất bay ra ngoài, nửa bước tạo hóa cảnh. Đại Viêm Vương triều bên trong làm sao có khả năng có người bực này yêu nghiệt tồn tại. Lảo đảo rơi xuống đất Hoa Tông, tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem Lâm Động. Ngay tại hắn cùng Lâm Động giao thủ nháy mắt, không tính quá vụng về Hoa Tông cuối cùng vẫn là phát giác được nguyên lực tu vi. Rõ ràng hắn Hoa Tông mới là cái kia độc nhất vô nhị thiên tài. Hắn vụng trộm nguyên lực song tu, nguyên lực cùng tinh thần lực phương diện cùng nhau bước vào tạo hình cảnh cùng đê cấp linh phù sư. Đây cũng là hắn đuổi theo Âm Khôi Tông thiên tài chân chính. Tạo khí cảnh cường giả đằng lỗi át chủ bài, mà Lâm Động cũng là trung cấp linh phù sư tăng thêm nửa bước tạo hóa cảnh cường giả. Đại Viêm Vương triều làm sao có khả năng có bực này biến thái tồn tại? Có Lâm Động xuất hiện, hắn Hoa Tông lại tính là cái gì? Hắn nhất định muốn giết Lâm Động, nhất định muốn. Ha ha ha ha, vì sao không thể? Bởi vì ta phủ xuống tại Đại Viêm Vương triều, nguyên cớ hết thảy đều có khả năng. Tại một hồi cất tiếng cười to bên trong, thiếu niên mặc áo đen lại lần nữa lấn người mà lên. Sơn Nhạc Quyền, chấn chấn chấn, theo Lâm Động đấm ra một quyền, từ trên nắm tay lướt ầm ầm ra sáng chói chùm sáng giữa không trung đón gió tăng vọt. Phi tốc bành trướng thành một phương dày nặng vô cùng to lớn dãy núi chấn áp mà xuống. Đáng chết, Lâm Động, là ngươi bức ta. Bị quyền thế cách xa khóa chặt lại Hoa Tông sắc mặt trắng nhợt. Đó là có thể đem hắn hoàn toàn chết đi nguy hiểm gợn sóng. Lập tức đột nhiên bóp ra một đạo ấn kết. Còn chưa chờ khổng lồ dãy núi đến gần Hoa Tông, một đạo bóng người màu xám liền bất ngờ từ ống tay áo bên trong lướt ầm ầm ra, mang theo một cỗ hung hãn vô cùng khí kình cùng dãy núi kia ngang nhiên va chạm nhau. Oanh, chỉ là một kích, cái kia màu vàng đất khổng lồ dãy núi rõ ràng liền ầm vang nghiền nát. Bất quá cái kia bóng người màu xám cũng bị cực lớn lực trùng kích phản chấn ra ngoài. Trên mặt đất cày ra một đạo thật dài khe rãnh mới miễn cưỡng dừng lại. Ân, đó là Phù Khôi, nhìn cái kia toàn thân hiện ra màu xám đậm, ánh mắt trống rỗng, toàn thân trên dưới đều là tràn ngập một loại quỷ dị hương vị thân ảnh. Lâm Động thế công đột nhiên trì trệ. Lâm Động, nhìn tới ngươi là quên chúng ta Âm Khôi Tông bản lĩnh sở trường là cái gì? Cỗ này có thể so tạo khí cảnh cường giả trung đẳng Phù Khôi mới là ta lớn nhất chỗ dựa. Nhìn xem, Lâm Động cái kia có chút kinh ngạc gương mặt. Hoa lại không trong cảm giác tâm là như thế đến thông thấu cùng thoải mái. Rốt cục có thể chế trụ tên yêu nghiệt này. Trung đẳng Phù Khôi sao? Lâm Động vuốt cằm, như có điều suy nghĩ đánh giá cái kia cỗ khôi lỗi. Ha ha ha, tiểu tử, chỉ cần ta có thể trông đỡ mấy phút, vậy ta Âm Khôi Tông chân chính. Màu xám Phù Khôi thân hình thoáng qua, lại lần nữa để ngang Hoa Tông trước người. cái này cho hắn trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Hưu, một vòng thanh đồng quang trạch tại Hoa Tông khóe mắt chợt lóe lên. Trong khoảnh khắc, Đinh Tài nhức óc bạo liệt âm thanh nổ lên, màu xám phụ tùng mảnh vỡ thấu trời quét sạch. Đáng tiếc ngươi đợi không được khi đó, vừa mới tay không hủy đi một bộ trung đẳng phù khôi lâm. Động, mỉm cười, ta âm khôi tông chân chính. Ếch, Hoa Tông miệng chán nản hơi há ra, sắc mặt đột biến, hắn lập tức hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Hồn bay phách lạc lẩm bẩm nói, đây chính là có thể so tạo khí cảnh cường giả trung đẳng phù khôi. Như thế nào lại không chịu được như thế một kích? Thời gian cũng không còn nhiều lắm, triệt để giải quyết ngươi. Lâm Động ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, mặt lộ một vòng nhu hòa mỉm cười, vừa nhấc chân liền quỷ dị biến mất tại chỗ. Thất Kinh Hoa Tông thân hình lại lần nữa nhanh lùi lại. Linh phù sư cấp bậc tinh thần lực lập tức thả ra, cảm giác bốn bề hết thảy chỗ khả nghi, tinh thần đại cứ nhận. Cùng lúc đó, Nê Hoàn cung bên trong tinh thần lực điên cuồng đổ xuống mà ra, ở giữa không trung áp xúc thành một đạo đem hơn 10 trượng dài màu xám lưỡi cưa, mang theo một loại lăng lệ đến cực hạn khủng bố gợn sóng hướng một chỗ hư không xé rách mà đi. Diệt Thần Luân Bàn, Lâm Động cũng không hiện thân, không khí đột nhiên truyền ra một tiếng ngâm khẽ. Hưu, hưu, hưu, vừa dứt lời, liền có trên trăm đạo cao tốc xoay tròn tinh thần bàn quay nhanh chóng ngưng hình mà ra. Sắc bén viên nhận xoay tròn ở giữa phát ra ô ô thanh âm xé gió, hóa thành phô thiên cái địa u mang nghênh đón tiếp lấy. Cùng là tinh cấp tinh thần bí kỹ, một phương đánh ra một đạo công kích, một đạo đánh ra trên trăm đạo công kích, tràng diện kia quả thực thảm liệt đến không dám nghĩ. Trên trăm đạo tinh thần ma bàn nháy mắt liền cắt ra màu xám tinh thần lưỡi cưa. Đáng chết, trọn vẹn trên trăm đạo tinh cấp tinh thần công kích. Hắn chẳng lẽ là một đầu nhân hình hung thú? Bị hù dọa đến sắc mặt hiện xanh Hoa Tông căn bản không kịp nghĩ nhiều. Hai tay đột nhiên khép lại, nhanh như thiểm điện bóp ra từng đạo thần bí ấn kết. Âm khôi đại pháp, âm ma khiếu. Một tiếng giống như dã thú gào thét bỗng nhiên từ trong cổ họng gạt ra. Từng lớp có thể nói mạnh mẽ tinh thần lực phi tốc từ hư không sông nổi lên, cấp tốc nhúc nhích ở giữa, ngưng tụ thành một cái ước chừng mấy trượng kích thước màu xám đầu lâu. Âm khôi đại pháp, khí cất tinh thần bí kỹ, âm khôi tông chấn tông bí pháp. Hống, màu xám đầu lâu vừa mới thành hình, liền đột nhiên mở ra hắn cái kia trông rỗng vô cùng miệng. Từng lớp phảng phất thực chất hóa âm ba công kích nháy mắt quét sạch mà đi. Phanh phanh phanh, đạo này khí cấp tinh thần bí kỹ vừa mới phát động, phô thiên cái địa sóng âm biển đem bá đạo đem chớp mắt đã tới trên trăm đạo u mang toàn bộ nghiền nát, hóa thành điểm điểm quang mang phân tán bốn phía trong không khí. Ha ha, bắt đến ngươi, tiểu lão thử. Còn chưa chờ Hoa Tông lộ ra nụ cười đắc ý, một đạo khiến tê cả da đầu tiếng cười khẽ đã lặng yên ở tại bên tai vang vọng. Phía sau, địch người đến từ phía sau. Trong lòng linh giác điên cuồng cảnh báo Hoa Tông thân thể bỗng nhiên một kéo căng, chợt liền trầm tĩnh lại. Ngược lại vận lên toàn thân nguyên lực điên cuồng rót vào cái này theo bên mình nội giáp bên trong. Không còn kịp rồi, thế nhưng không có việc gì. Hắn còn có vừa mới chụp tới huyền hoàng giáp. Tạo hóa cảnh cường giả thời gian ngắn bên trong đều không thể đánh vỡ cao cấp linh bảo huyền hoàng giáp, mà Lâm Động bất quá là một vị nửa bước tạo hóa cảnh cường giả mà thôi. Huyền hoàng giáp, chấn áp. Nghĩ tới đây Hoa Tông càng thong dong, điên cuồng thôi động cái này cao cấp linh bảo. Đại nhật lôi thể, vô tận kim mang liền nháy mắt lấp kín Hoa Tông toàn bộ tầm nhìn. Như có một vòng diệu nhật ở sau lưng hắn bỗng nhiên bay lên, bá đạo mà lại cương mãnh. Phốp, một giây sau, một cái toàn thân giống như kim cương như lưu ly hoàng kim thủ cánh tay, liền đã ngang nhiên từ ngực hắn chỗ xuyên thấu mà qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.